Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn thấy, trúc cơ đến cực hạn, sau này mới có thể thuế biến. Không biết Tú Nhi đã tìm được Sâm La Chi chủ chưa? Triệu Vân thầm nghĩ, vá quốc chạy ra ruộng lúa. 5 tháng thấm thoát, hắn lại già đi vài phần, trong mái tóc dài cũng có thêm nhiều sợi bạc. Thời gian không ngừng, mỗi 1 giây 1 phút trôi qua đều để lại trên người hắn dấu vết của đạo. Trong vết nứt tiên thần, cát vàng bay mịt mù. Đang lúc đêm khuya, dường như có u linh trỗi dậy. Nhìn kỹ lại, mới biết đó là Sâm La Chi chủ. Hôn mê nhiều năm, cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Thanh Sâm La kiếm cắm sâu dưới đất lúc này, cũng đã phục hồi một luồng ánh sáng rực rỡ. Tiếng kiếm ngâm chói tai lấn át cả tiếng sấm vang vọng cửu thiên. Đế tiên, ngươi đúng là đáng chết. Những lời này, Sâm La Chi chủ nói ra trong nghiến răng nghiến lợi. Năm xưa, nếu không phải đế tiên cuốn hắn vào dòng chảy thời gian, hắn nào đến nỗi rơi vào cái nơi quỷ quái này, ngủ một giấc mất mấy chục năm. Ngay cả đến bây giờ, toàn thân vẫn còn đầy vết thương, lực lượng thời gian quỷ dị không biết đã bào mòn của hắn bao nhiêu tuổi thọ. May mà, nội tình của hắn hùng hậu, đã chống lại được sự mục giữa. Hắn là kẻ thù dai, chuyện này chưa xong đâu. Bỗng một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, khiến hắn phải liếc mắt nhìn. Vừa vào mắt, liền thấy một bóng hình xinh đẹp như mơ ảo, hiển hiện như quỷ mị, trên người mặc một bộ hí phục thanh tú, tỏa ra từng dải thần hà rực rỡ. Thấy vậy, Sâm La Chi chủ bất giác lùi lại một bước, Nguyệt Thần. Sâm La, ta tìm ngươi đã lâu. Giọng Nguyệt Thần lạnh lùng khô khốc. Kiếm đến. Sâm La Chi chủ quát lớn, 5 ngón tay mở ra, hướng về phía sâu bên dưới. Sâm La kiếm kêu ong ong, như một tia sáng đen xé toạc trời cao bay đến, vững vàng rơi vào tay hắn. Tiếng kiếm ngâm cùng đạo âm của hắn hòa vang, trong nháy mắt đã phục hồi chí cao thần uy. Hắn ra vẻ ngút trời như vậy, nhưng lại chẳng phải để đại chiến với Nguyệt Thần, mà là để đoạt đường bỏ chạy. Đây không phải là hèn, mà là có tự mình hiểu lấy mình. Nếu ở trạng thái đỉnh phong, có lẽ hắn còn có thể đấu một trận với Nguyệt Thần. Còn bây giờ ư? 5 thành chiến lực cũng không phát huy ra nổi. Cho dù có chí cao thần khí, hắn cũng không phải là đối thủ của Nguyệt Thần, bởi vì nữ nhân đó có Ngụy Thiên Đạo chi lực hộ thể, gần như miễn nhiễm với chí cao thần uy. Sâm La vung kiếm lên trời, khai mở một con đường ngân hà. Ngươi chạy được sao? Nguyệt Thần nhàn nhạt cất tiếng, dùng luân hồi chi lực ngưng tụ thành kiếm quang, một chiêu chém đứt đại đạo ngân hà. Sâm La chi chủ hừ một tiếng, chúng phải dư âm của kiếm ý, lại bị Ngụy Thiên Đạo chi lực xung kích, cả người bay ngang ra ngoài, máu tươi nhuộm cả bầu trời. Nguyệt Thần khẽ quát một tiếng, tế ra luân hồi chi hải, cuồn cuộn che trời lấp đất. Sâm La Chi chủ một bước còn chưa đứng vững, đã bị nuốt chửng ngay tại chỗ. Sát khí cuộn trào quanh thân lập tức bị dập tắt, ngay cả thần khu cũng bị luân hồi chi lực chém trúng. Nếu không có Sâm La kiếm bảo vệ, một chiêu này đã đủ khiến hắn tan xương nát thịt. Khai! Sâm La Chi chủ gầm lên giận dữ, huyết tế bản nguyên, thúc giục hoang thần binh đến cực hạn. Chiêu này quả có hiệu quả, một đạo kiếm quang hủy diệt đã cứng rắn phá tan luân hồi chi hải. Hắn mang theo Sâm La kiếm, như một dải thần hồng lao thẳng lên trời cao, phá toái hư không mà đi. Chạy đi đâu? Tiếng quát lớn như sấm rền vang lên ngay sau đó. Vừa dứt lời, liền thấy một mũi thần tiễn từ ngoài trời bắn tới, uy lực như trẻ tre, cứng rắn một tiễn đã chặn đứng Sâm La chi chủ đang bỏ trốn. Người tới chính là Đế Phong, tay cầm Thái Vũ cung, sau hắn chính là Đế Tiên, trên đầu treo Hoang Thiên kính. Không biết là do bị thương quá nặng, hay là do tức giận công tâm, Sâm La Chi chủ phun ra một ngụm lão huyết đầy bá khí. Một Nguyệt Thần thôi đã đủ khiến hắn khó chịu rồi. Lại còn thêm Thái Vũ thần tướng và Tiên Đình nữ quân. Hôm nay, rõ ràng là một tử cục. Có được giác ngộ này là đúng rồi. Khi Nguyệt Thần giáng lâm, khi Đế Phong dương cung, khi Đế Tiên bấm quyết, toàn bộ vết nứt tiên thần dường như bị rơi vào trạng thái đứng im, chỉ còn lại ánh sáng hủy diệt bay múa đầy trời. Sức mạnh vô tận nhấn chìm đất trời, cũng nhấn chìm cả Sâm La Chi chủ. Mặc cho hắn thủ đoạn thông thiên, mặc cho kiếm quang Sâm La kiếm tỏa ra 4 phía, hắn vẫn không chống đỡ nổi cuộc vây công liên hợp của 3 vị tuyệt đại hung nhân. Trước sau chỉ trong một đòn, hắn đã bị trấn áp, cả Sâm La thần kiếm cũng bị Nguyệt Thần kéo vào luân hồi chi hải. Thần triều đã hủy một cái táng thần đỉnh, vậy thì phải đoạt lại một thanh Sâm La kiếm. Với nội tình của nàng, có thể luyện hóa được nó, chẳng qua chỉ tốn thêm chút 5 tháng mà thôi. Lại một mùa tháng chạp đông giá, cả ngôi làng nhỏ đều phủ một màu tuyết trắng. Triệu Vân đặt cây quốc xuống, cầm lấy cần câu tre, đi đến dòng sông đã đóng băng. Tiểu Tử Hy cũng đi theo, trời quá lạnh, không ai ra ngoài chơi, nhưng nàng không sợ lạnh, thường xuyên theo cha ra ngoài, trông hệt như một cái đuôi nhỏ trung thành. Khi Triệu Vân đến, Lý Lão Hủ đã ở đó, khoác áo tơi, đội nón lá, sau lưng còn đốt một đống lửa, đun một ấm rượu, nướng vài món thịt rừng. Nhà hết lương thực dự trữ rồi à? Triệu Vân cười ngồi xuống. Nói bậy, đủ ăn mấy năm nữa, Lý Lão Hủ nói. Đây là lời nói thật, sau khi trải qua trận đại tuyết tai, mấy năm nay lão vô cùng chăm chỉ, khai khẩn không ít ruộng lúa, tích trữ đủ lương thực mới không đến nỗi bị đói. Vài lời đơn giản, hai người đều bật cười. Tình cảnh này rất thích hợp để nhấm nháp chút rượu. Khi quay đầu lại, ấm rượu đã đun xong không còn ở đó, đều bị tiểu tử Hy uống trộm mất rồi. Đừng thấy nàng nhỏ người, tửu lượng lại rất tốt, uống đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Con bé này, vẻ mặt nghiêm nghị của Lý Lão Hủ cũng đều là sự hiền từ, ôn hòa. Ta có. Triệu Vân xách bình rượu lên, tiện tay ném qua. Lý Lão Hủ có lẽ mắt không tốt lắm, không bắt được. Lão không bắt được cũng không sao, bình rượu nhỏ rơi xuống nền tuyết cũng chẳng sao, nhưng cả trời đất bỗng chấn động một trận, trên cửu thiên hư vô còn có một tiếng sấm vang dội, chấn động đến mức tuyết rơi như lông ngỗng cũng phải ngừng lại. Còn có thể có mưa tuyết sao? Lý Lão Hủ nhìn lên trời, Triệu Vân cũng đang nhìn, hai mắt hơi nheo lại, hơn nữa, ánh mắt lại vô cùng sâu thẳm. Hắn là thần, tự biết đã xảy ra chuyện gì, không phải là sắp có sấm sét mưa rông, đây là tiếng sấm của thần phạt. Ai đang độ kiếp thì hắn không biết, chỉ biết người độ kiếp đang ở thần giới, có lẽ là thiên kiếp quá mạnh mẽ bá đạo, dư uy mới lan đến tiên giới. Cha ơi! Tiểu tử Hy xả tới, nép vào lòng Triệu Vân. Đừng sợ! Triệu Vân cười, nhưng ánh mắt nhìn lên hư vô lại càng thêm sâu xa. Không trách hắn như vậy, chỉ vì trận kiếp nạn ở thần giới kia quá đỗi mênh mông. Đại càn khôn của tiên giới cũng vì thế mà bị ảnh hưởng, rung chuyển dữ dội. Hoang thần kiếp. Nhìn hồi lâu, Triệu Vân mới đưa ra kết luận như vậy. Hẳn là có một vị đại thần đỉnh thiên đã bước ra bước đó, mới gây ra một trận thần phạt kinh thiên động địa. Hoang thần chính là ngang hàng với trời, kiếp của ngài ấy dĩ nhiên sẽ gây nhiễu loạn đại càn khôn. Biết rõ không thể vượt qua, còn muốn tìm chết, Lâm Chi Họa cũng đang nhìn, và còn nhìn thấu triệt hơn cả Triệu Vân. Đúng là có người đang phong hoang, nhưng đó lại là một con đường thập tử vô sinh. Dù cho có thế giới mới dung nhập vào, đại vũ trụ cũng tuyệt đối không thể xuất hiện vị hoang thần thứ bảy. Đây chính là cực hạn của vũ trụ, dù là thiên đạo cũng không thể nào thay đổi được. Rầm. Thần giới hôm nay náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Toàn bộ tinh không, toàn bộ đất trời, đều đã bị tiếng sấm bao phủ. Ngay cả đại càn khôn vốn đang vận hành bình thường cũng bị nhiễu loạn nghiêm trọng. Không biết bao nhiêu người đã bị kinh động. Ngươi cũng có bản lĩnh đấy nhỉ, lại có thể nhìn trộm thần giới. Triệu Vân nói, ngày thường thì đương nhiên là không được, nhưng có hoang thần kiếp thì lại là chuyện khác. Lâm Chi Họa vừa nói vừa dung hợp ba giọt máu bản nguyên của Vĩnh Hằng Thể vào người. Sau vài khoảnh khắc, nàng mới nói nốt nửa câu còn lại, bây giờ là thời kỳ đặc biệt, thượng đế thị giác của các giới chủ gần như đều được chia sẻ cho nhau. Cứ mở cửa sau cho ta như vậy, ngươi không sợ thượng thiên trừng phạt à? Mấy vị đó không rảnh để ý đến ta đâu. Dù có trừng phạt thì cũng chẳng qua chỉ là mấy đạo sấm sét đánh xuống thôi. Lâm Chi Họa vươn vai một cái thật mạnh, gương mặt rạng rỡ. Phải công nhận, sau khi dung hợp ba giọt máu bản nguyên, khí chất của nàng đã hoàn toàn thay đổi, trở nên hư ảo hơn. Từng luồng tiên hà như những dải ngân hà lượn lờ không tan quanh người, còn có cả dị tượng diễn hóa theo đạo âm. Đúng lúc đó, thân thể của người độ kiếp nổ tung, cảnh tượng có thể được nhìn thấy rõ ràng qua màn nước. Cũng chính trong khoảnh khắc này, hắn đã trút bỏ dáng vẻ già nua để hóa thành một thanh niên. Triệu Vân hiểu rằng, đó là một dạng cực tận thăng hoa khác, chẳng qua là dốc hết tất cả, chỉ để quyết một trận tử chiến. Nếu không vượt qua được, sẽ thân tử đạo tiêu. Nếu vượt qua được, sẽ sánh vai cùng trời. Ngươi có nhận ra người độ kiếp không? Triệu Vân liếc mắt nhìn. Khai Thiên Lão Tổ. Lâm Chi Họa nhấp một ngụm trà. Triệu Vân lật tung trí nhớ trong thoáng chốc rồi mới lắc đầu, chưa từng nghe qua. Ngươi không biết cũng là chuyện bình thường. Lâm Chi Họa vừa vận chuyển công pháp vừa nói, hắn cùng thời với kỳ thần, bối phận còn cao hơn cả nguyệt thần. Triệu Vân nghe mà kinh hãi, cùng thời với kỳ thần, vậy phải sống bao nhiêu năm rồi chứ? Chẳng trách có thể dẫn tới hoang thần kiếp, hóa ra là một nhân vật cấp bậc lão làng. Bối phận cao đến đâu thì trong kiếp nạn này, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Lâm Chi Họa nói, đừng võ đoán như vậy, nhỡ đâu lại vượt qua được thì sao? Triệu Vân nốc một ngụm rượu. Không có nhỡ đâu. Giọng điệu của Lâm Chi Họa không cho phép người khác nghi ngờ. Sao lại mong người ta chết như vậy? Triệu Vân liếc xéo một cái. Nếu ta có thể quyết định, mọi chuyện đã đơn giản rồi. Lâm Chi Họa nuốt một viên đan dược nhỏ, chỉ cần thiên đạo bất tử, thời đại này, vũ trụ này, sẽ không thể xuất hiện hoang thần. Đương nhiên, sư tôn của ngươi là ngoại lệ. Tại sao lại thế? Triệu Vân không hiểu, ánh mắt tràn đầy vẻ muốn tìm hiểu. Thiên cơ bất khả lộ. Lâm Chi Họa nói với vẻ mặt nghiêm túc. Ta bấm ngón tay tính toán, thấy ngươi trong ngũ hành thiếu tiền. Triệu Vân vô cùng lanh trí, liền bê ra một ngọn núi lớn. Một ngọn núi được chất đầy từ tiên thạch, quả thực rất chói mắt. Hữu dụng. Đúng là hữu dụng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Chi Họa phất tay áo thu lấy tiên thạch, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống, từ tốn nói. Dung lượng của vũ trụ là có hạn, không thể chứa thêm một vị hoang thần thứ bảy. Thì ra là vậy. Triệu Vân xoa cằm. Còn về Nguyệt Thần, trong thời đại cực kỳ đặc biệt là Dung Vũ Kỷ Nguyên, nếu nàng có thể cửu thế quy nhất thì cũng sánh vai được với trời. Chỉ có điều, xác suất này gần như bằng không. Gần như bằng không ư? Tại sao lại thế? Thiên cơ bất khả. Đây đây đây. Triệu Vân lại bê ra một ngọn núi lớn nữa. Thượng sẽ không cho phép nàng niết bàn. Lâm Chi Họa chậm rãi nói. Lại là Khai Thiên Lão Tổ. Trời đất ơi! Hắn lại còn sống. Dù là cửu thế thần thoại cũng phải gọi hắn một tiếng tiền bối đấy. Thần giới, một vùng tinh vực bao la bị lôi đình và tia chớp nhấn chìm. Bên ngoài tinh vực, bóng người đông nghịt, không biết đã có bao nhiêu đại thần đến đây. Cũng chỉ có đại thần mới có thể chống lại áp lực mà đến được đây, lôi uy quá mạnh rồi. Nhắc đến Nguyệt Thần, thần giới có động tĩnh lớn như vậy, nàng sao có thể không đến xem. Ngoài nàng ra, còn có Tiên Đình Nữ Quân và Thái Vũ Thần Tướng. Ba người ẩn nấp rất khéo, các đại thần khác đều không phát giác. Sao lại nghĩ quẩn như vậy? Nhìn Khai Thiên Lão Tổ trong thần phạt, Đế Phong không khỏi hít sâu một hơi, rõ ràng biết sẽ chết mà vẫn cố bước ra bước đó. Dầu cạn đèn tắt rồi. Đế Tiên khẽ nói. Câu này nói rất đúng trọng tâm, ít nhất Nguyệt Thần cũng không phản bác nàng. Nếu không phải đã cạn kiệt đến cực hạn, ai lại muốn đi vào con đường thập tử vô sinh chứ? Chết, có rất nhiều cách. Mà Khai Thiên Lão Tổ lại chọn một cách chết cương liệt nhất, sống lâu như vậy, trải qua bao nhiêu thời đại. Người cùng thế hệ với lão đã sớm thành cát bụi lịch sử, sống lay lắt cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Chẳng qua là trước khi ra đi, lão muốn liều mạng một lần cuối, cũng xem như để lại một câu chuyện cho hậu thế. Dưới vạn cặp mắt dõi theo, lại một vệt máu nữa nổ tung giữa kiếp nạn. Khi căng hết thị lực nhìn lại, chỉ thấy một Khai Thiên Lão Tổ máu xương đầm đìa. Dù đã thăng hoa đến cực hạn, lão cũng không chống nổi lôi kiếp, lần này đến lần khác xông lên cửu thiên, rồi lại hết lần này đến lần khác rơi xuống hư vô. Cho đến lúc này, đâu còn nửa phần hình người. Nhưng, thần sắc của lão rất bình tĩnh, dù bị thương thảm khốc nhưng vẫn không ngừng công kích. Nhìn thấu sinh tử rồi, liền không còn gì sợ hãi. Chiến tử, chính là nơi về của lão. Không biết tự lượng sức mình. Thái thượng hừ lạnh một tiếng. Hay là, ngươi tự chém một đao rồi đổi cho hắn lên đi, Tài Quyết chắp tay nói. Ngươi, cũng rất hợp để tự chém đấy. Thái thượng không nói gì, nhưng Thương Thiên lại chen vào một câu. Hỗn Vũ, Nguyên Thủy. Tài Quyết và Tự Tại Thiên đều liếc mắt, nhìn Thương Thiên từ trên xuống dưới. Gã này, e là đã thực sự lên thuyền giặc của Thái Thượng rồi. Tên kia còn chưa lên tiếng, mà hắn đã đáp trả hùng hồn như đúng rồi. Từ đó có thể thấy, tài năng lừa bịp của Thái Thượng quả thật không phải dạng vừa. Cũng không biết hai kẻ đó đã lén lút giao dịch gì, mà lại khiến Thương Thiên đứng về phe này như vậy. Thiên đạo tự chém, làm gì có chuyện đó. Trái lại, Khai Thiên Lão Tổ lại thật sự liều mạng đến mức thân hủy thần diện. A. Tiếng gào thét trước khi lão ra đi là tiếng gầm rú từ tận linh hồn, tang thương và khản đặc. Lão không cam tâm, đã chờ đợi bao nhiêu thời đại mà vẫn không thể thắng được năm tháng. Người độ kiếp đã bị chôn vùi, thần phạt cũng theo đó mà tan biến, chỉ còn lại một vùng tinh vực hoang tàn. Cứ thế chết rồi sao? Trận chiến cuối cùng, kết cục đã được định sẵn từ lâu. Hắn, là đã không chọn đúng thời đại rồi. Tiếng thở dài vang vọng khắp tinh không bao la. Đặc biệt là những lão quái vật cấp bậc hóa thạch, tâm cảnh phần lớn đều bi thương. Sống lay lắt, đâu chỉ có Khai Thiên Lão Tổ, bọn họ cũng vậy. Chờ, tất cả đều đang chờ. Chờ thêm vài dung vũ kỷ nguyên nữa, có lẽ vũ trụ sẽ có thể dung chứa được vị hoang thần thứ bảy. Chỉ là không biết, trong năm tháng dài đằng đẵng ấy, có mấy người chịu đựng nổi. Đi thôi. Vở kịch hay đã tàn. Người xem như thủy triều rút, từng tốp rời đi. Nguyệt Thần biến mất trong nháy mắt, nhưng không phải quay về tiên giới. Một trận hoang thần kiếp đã thu hút quá nhiều người đến xem. Trong số đó có không ít chí tôn, đều đến từ các thế lực truyền thừa chí cao ngoài ngũ đại cấm khu, tuy họ che giấu rất kín đáo nhưng vẫn không thoát khỏi sự dò xét của nàng. Ngày thường, tìm một người cũng không thấy. Khó khăn lắm mới gặp được, vậy thì phải bám theo đến cùng. Nhân tiện, xem thử xào huyệt của bọn chúng ở đâu, để sau này còn đến săn bằng. Nếu có thể, tập trung lực lượng tiêu diệt trong một lần cũng không phải là không được. Nàng đã vậy. Đế Tiên và Đế Phong cũng thế, mỗi người tự tìm một mục tiêu rồi âm thầm bám theo. Nói tóm lại, phàm là thế lực nào từng tham gia tấn công thần triều, có một thì tính một, ai cũng đừng hòng sống yên ổn. Cứ từ từ, từng tên một sẽ bị xử lý. tiên giới. Rừng trúc nhỏ. Triệu Vân lặng lẽ đứng đó, rất lâu không nói lời nào. Là một người xem vượt giới, hắn đã tận mắt chứng kiến người độ kiếp bị chôn vùi. Có lẽ, khai thiên lão tổ của ngày hôm nay, chính là bản thân hắn của những năm sau. Vũ trụ có giới hạn, đó là một sự thật vô cùng tàn khốc. Một vị hoang thần, không biết cần bao nhiêu dung vũ kỷ nguyên mới có thể xuất hiện, lại có bao nhiêu người chịu đựng được đến thời đại đó. Bị đả kích rồi à? Lâm Chi Họa thu lại thủy mạc. Còn muốn giam cầm ta bao lâu nữa? Triệu Vân hỏi một đằng trả lời một nẻo. Khi nào nên thả ngươi, tự khắc sẽ thả. Lâm Chi Họa khẽ nói. Nói rồi, nàng lại vung tay, đưa Triệu Vân trở về thôn làng nhỏ. Xong việc, lại thấy một người bị nàng xách tới. À không, đó không phải người, mà là một con khỉ lông vàng, còn đang vác một cây gậy. Vặt lông cừu, không thể cứ nhắm vào một mình Triệu Vân được. Thỉnh thoảng đổi người là rất cần thiết. Giống như con khỉ này, từ lúc bị giam cầm ngày nào cũng hỏi thăm nàng, không tính sổ với nó thì có lỗi với tổ tông quá. Thế là, Hầu Ca liền bị tháo mất một linh kiện. Dù vậy, nó vẫn phải cười hề hề. Đêm đó, rất nhiều người bị kẻ chấp pháp hẹn gặp, có chí tôn của thần triều, cũng có thần ma của cấm khu và thế lực truyền thừa chí cao. Tất cả đều là những người bị nhốt vào phòng tối. Dĩ nhiên không phải mời bọn họ đến uống trà, mà là để tính sổ. Chẳng qua là muốn kiếm chút tiền tiêu, moi ít tài nguyên tu luyện để dùng mà thôi. Chủ tể cũng nghèo mà. Chủ tể cũng phải nâng cao tu vi chứ. Năm thứ 40, tiên giới hôm nay náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Bởi vì những người tham gia đại chiến thần ma năm xưa, bị nhốt vào nhà lao tăm tối ở Hư Vọng Hà, nay đều đã được thả ra. Hơi thở của tự do khiến ai nấy đều phơi phới như gió xuân, thậm chí khi cảm xúc dâng trào, còn bất giác nảy ra ý thơ. Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, dường như không có tài văn chương đó, chỉ có thể hú một tiếng như sói để bày tỏ tâm trạng lúc này. Ra tù rồi. Mẹ nó chứ, chọn một hoa giáp đấy. 60 năm rồi, lão phu không hề hoang phí thời gian. Mau về thần giới, tiên giới không phải là nơi chúng ta có thể ở lâu. Những lời như vậy vang lên không ngớt. Vô số thần quang rạch ngang tinh không. Cường giả của thần triều thì đều lao về phía thần Minh Hải. Thần ma của các cấm khu và trí cao truyền thừa, bao gồm cả chủ các cấm khu, đều ngay lập tức bay vút lên trời, dùng tốc độ nhanh nhất về thần giới. Trước khi đi, tất cả đều ngoảnh lại nhìn tiên giới một lần. Gương mặt ai nấy đều dữ tợn đến đáng sợ. Chưa xong đâu, chuyện này chưa xong đâu. Đợi bọn chúng chỉnh đốn lại lực lượng, chắc chắn sẽ quyển thổ trùng lai, sẽ dùng máu của thần triều để dập tắt ngọn lửa giận ngút trời này. Lão phu bấm ngón tay tính toán, chúa tể đang đếm tiền. Dưới trăng, không biết bao nhiêu lão già đang vuốt râu đầy ẩn ý. 60 năm là quá ngắn, thế mà đã được thả ra, nếu nói không có hối lộ thì quỷ cũng không tin. Quả thật, Lâm Chi Họa đang đếm tiền. Cả một khoảng trời đất rộng lớn toàn là những ngọn núi được chất thành từ tiên thạch và thần thạch. Ngoài ra, còn có bí khí, pháp bảo, đan dược, bí quyển nhiều không kể xiết. Tất cả đều là do chấn lột mà có. Cũng may là vô đạo không có ở đây. Nếu có, hẳn hắn sẽ nói một câu đầy thâm ý. Tiểu nha đầu, ngươi vẫn còn non lắm. Lời này không sai. Cái gã vô đạo kia khi còn là chế tài giả còn tàn nhẫn hơn Lâm Chi Họa nhiều. Tàn nhẫn đến mức nào ư? Trừ lại lộ phí, còn lại bỏ hết vào túi ta. Nhắc đến vô đạo, sắc mặt hắn vẫn rất xa sầm. Lâm Chi Họa đã không ít lần cho hắn chảy máu. Vì chuyện này, Minh Thần và Trúc không còn khinh bỉ hắn một trận. Dù gì cũng là cựu chúa tể tiên giới, vậy mà chẳng thấy ai nể mặt ngươi chút nào, khiến hai người họ cũng bị vạ lây, đặc biệt là Trúc không, dâu cũng bị vặt trụi. Về rồi. Chúng ta về rồi. Bên ngoài thần Minh Hải, người tụ tập đông nghịt, có người từ trong tù trở về, có người ra thành nghênh đón, hợp thành một biển người mênh mông, náo nhiệt vô cùng. Nhiều năm không gặp, không thể thiếu một cái ôm thật chặt. Đúng là vật họp theo loài, người tụ theo bầy. Lão Rùa, Viên Thần, Đại Bằng, Kỳ Lân, Tiểu Thanh Loan, Cửu Vĩ Hồ, Thái Thượng Hung Hổ, Hỗn Độn Long, bọn họ tụ thành một nhóm. Những người khác thì không sao, chỉ có Viên Thần là ủ rũ rượi. Trước khi đi, hắn rõ ràng có đuôi, lần này nhìn lại, cái đuôi đã biến mất mà còn chẳng mọc lại được. Lão Rùa còn ủ rũ hơn hắn, nguyên nhân là vì những năm nay, lão thường xuyên gặp ác mộng, toàn mơ thấy một cái nồi sắt lớn, loại nồi có thể hầm được cả lão, khiến cho tinh thần lão lúc nào cũng hoảng loạn. Bị giam cầm mà hai người các ngươi cũng không nhàn rỗi nhỉ. 60 năm nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Hai vợ chồng biến thành một nhà ba người, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, như hắc bạch song sát, đã tạo ra một tiểu oa nhi. Đó chẳng phải sao, thủy thần đang xách một chân của nó, cầm trong tay, xăm soi từ trên xuống dưới, trái qua phải ư. Cái tiểu tử này, sinh ra thật đáng yêu. Có con không chỉ có hắc bạch song sát, mà còn rất nhiều người khác. Như bất hủ thần thể và sơ giao cổ thần. mỗi người bế một đứa, thực sự khiến các đồng bạn kinh ngạc một phen. Trong ký ức của họ, hai người này đâu có tình ý gì. Bình thường nói chuyện với nhau còn chưa được mấy câu, vậy mà, lại đến được với nhau. Như vậy, phải cảm ơn chế tài giả. Nếu không phải nhốt hai người họ chung một nhà giam, cũng khó mà lâu ngày sinh tình. Hai người các ngươi, đừng có ngủ nhầm đấy nhé. Không ít lão già nghiêm túc dạy cho bất hủ thần thể một bài học. Sơ giao cổ thần ấy à? Là bản tôn năm xưa của Lạc Hà, cho dù Lạc Hà đã khôi phục thân tự do, hai người họ vẫn giống nhau như đúc, đừng có ngày nào đó uống say quá rồi không phân biệt được ai với ai. Thành đôi thành cặp còn rất nhiều, cho nên nói, chúa tể vẫn còn có chút tình người. Nhìn từng cặp kia kia, dù là xe duyên bừa bãi hay kết đôi loạn xạ, tất cả đều là trong lúc bị giam cầm mà thành vợ chồng. Một hồi kiếp nạn, một hồi tạo hóa. Hỗn Thiên Ma Vương chắp tay sau lưng, nhìn đông ngó tây. Đám nhân tài vừa ra tù này, hơn 9 thành 9, tu vi đều có tiến bộ. Đặc biệt là tổ thần và đạo chủ, uy áp mạnh mẽ nhất. Thần Long Đạo Tôn và Hám Thiên Man Thần yếu hơn một bậc, nhưng cũng đều đã bước vào chuẩn hoang cảnh. Những người khác như Thời Minh, Trường Sinh Tiên, Bất Nhiệm Thiên, Đạo Quân, Đạo Tiên, Mộng Tiên, Tà Quân, Bá Đao, Vô Ưu Tiên Tử, Quỷ La Vương, Trà Thánh, Tiên Đình Cửu Đại Thần Tướng, Thần Minh Đảo Chủ, Côn Luân Tiên Quân cũng đều có một cuộc đại lột xác. Xấu hổ nhất là Đáp Hòa Thần Minh và Thương Miểu Lão Thần, chắc là do xem hàng Tết nhiều quá, hoặc là đạo của họ có vấn đề, tu vi không tiến mà còn thụt lùi, khiến người ta sáng mắt lên, phải kể đến Lôi Thần Tà Niệm và Tự Tại Tà Niệm, không biết đã niết bàn bao nhiêu lần, nội tình thực sự mạnh mẽ đến đáng sợ, ngay cả nhiều vị lão thần cũng cảm thấy áp lực. Xem kìa, đại ca về rồi. Tiểu Vũ Linh như một luồng sáng, bay lượn khắp nơi trên không trung. Dưới ánh trăng, chí tôn thành hương rượu lan tỏa, tiếng người huyên náo. 60 năm sau trùng phùng, khắp núi đồi đâu đâu cũng bày bàn rượu. Khi nhắc về một giáp này, quá nhiều người không khỏi cảm khái. Khi nhắc tới thần ma đại chiến năm đó, cũng không thiếu những giọt lệ. Cấm khu thương vong thảm trọng, thần triều của hắn nào có khác chi. Nhưng, có chiến tranh ắt có người chết, sau này sẽ còn rất nhiều trận huyết chiến. Trải qua ngọn lửa chiến tranh gột rửa mà vẫn có thể sống sót, đó mới là thuế biến thực sự. Chết tiệt. So với thần triều, cấm khu và trí cao truyền thừa cùng các đồng minh của họ, thì tiếng gầm giống lại mang nhiều phẫn nộ hơn. Ba lần thần ma đại chiến, ba lần thảm bại trở về, lần nào mà không thương vong thảm trọng, đến hôm nay căn cơ đều đã tổn hại lớn. Liên minh. Vẫn là ngũ đại cấm khu lên tiếng kêu gọi, muốn tái tập hợp chư vị thần ma, hạ giới tái chiến. Thế nhưng thật xấu hổ, kẻ hưởng ứng lại ít đến đáng thương. Các tán tu đại thần đều đang bận rộn tìm kiếm bản nguyên trong tiểu vũ trụ. Các trí cao truyền thừa khác, đặc biệt là đám trí tôn vừa mới ra khỏi ngục, đều đang co mình trong xào huyệt, cần cù tu luyện càn khôn. Trong thời gian ngắn, họ thực sự không rảnh để lo chuyện khác, đến nỗi cấm khu gào đến cuối cùng chỉ nhận lại được sự tĩnh mịch. Tiệc rượu kéo dài 3 ngày 3 đêm. Thần triều uống một trận hả hê. Đến ngày thứ tư, các cường giả mới chậm rãi giải tán. Kẻ tĩnh tu thì tĩnh tu. Người luận đạo thì luận đạo. Tuy nhiên, cũng có những kẻ cuồng chân cuồng tay, ra khỏi thành hẹn đánh một trận. Như Chiến Thiên Hành và Bất Hủ Thần Thể, đúng là một đôi bạn tốt. 60 năm không gặp, cũng là 60 năm chưa từng so tài. Hễ không hợp lời là lại muốn qua vài chiêu. Chẳng có thắng bại gì. Sau một trận, cả khuôn mặt của Chiến Thiên Hành đã bị đấm cho lệch sang một bên. Còn Bất Hủ Thần Thể thì ôm hạ bộ mà về thành, nước mắt lưng tròng. Kẻ nào đó không giảng võ đức, chẳng biết đã tung bao nhiêu đại chiêu vào tiểu huynh đệ của hắn. Vì chuyện này, Sơ Giao cổ thần bực mình, lật tung cả ngọn núi của Chiến Thiên Hành lên, tiện tay xử lý tên kia một trận ra trò. Dầm. Người hẹn đấu không chỉ có hai người họ, mà còn có Viên Thần và Hám Thiên Man Thần. Đều là những kẻ hiếu chiến, một trận chiến cùng cấp mà đánh cho trời long đất lở. Dĩ nhiên, cũng có những màn so tài kín đáo hơn, như Trường Sinh Tiên và Đạo Tiên, như Tổ Thần và Đạo Chủ. Hữu duyên tái kiến. Mộng Tiên và Vân Yên thì một trái một phải, đồng loạt kết ấn quyết. Vượt qua vũ trụ để mộng về cố hương, cần có hai người cùng tu luyện mộng chi đạo để mở đường, phối hợp với tế đàn do Nguyệt Thần và Đế Tiên tạo ra mới không bị lạc lối. Dù sao thì ngoại vũ trụ không giống với vũ trụ này, ẩn giấu vô số hiểm nguy. Hữu duyên tái kiến. Cơ Ngưng Xương nhẹ nhàng đứng đó, ánh sáng của mộng lại một lần nữa lan tỏa. Nàng nhìn đất trời bằng ánh mắt cuối cùng. Đã nhiều năm rồi, nàng đến ngoại vũ trụ, đã nhiều năm rồi. Tuy phần lớn thời gian đều ở trong mộng, nhưng ở thế giới này, nàng đã từng chiến đấu, cũng từng niết bàn, đó đều là những ký ức quý giá. Gió nhẹ thổi qua, tế đàn rung lên một tiếng. Thần văn trên đó đồng loạt thức tỉnh trong nháy mắt. Còn Cơ Ngưng Xương, thể phách của nàng hư hóa, biến mất như một giấc mộng. Lần ly biệt này, có lẽ chính là vĩnh hằng quyết biệt, Nguyệt Thần khẽ thở dài, vắt tay mang tiểu tiên tử đi. Tiểu nha đầu này có một mối uyên nguyên khá sâu với một kiếp nào đó của nàng. Nàng sẽ chuyển cho nó bất thế chi pháp, sẽ để nó một đường hát vang tiến tới. Chí Tôn Thành tựa như một đại hí đài, có người đi thì có người đến. Ngày thứ hai sau khi Cơ Ngưng Xương rời đi, liền thấy một người bước vào Thần Minh Hải. Định mắt nhìn lại, lại chính là Lục Thiên Thần Tướng, đã mai danh ẩn tích được một giáp. Khác với năm xưa, hắn của bây giờ nhiều thêm một phần nội liễm, bớt đi một phần anh tư. Không biết đã trút bỏ khải giáp từ năm nào, chỉ mặc một thân tố y, hai bên thái dương còn có thêm một lọn tóc bạc, khiến lão Ô Quy nhìn mà thấy rất không tự nhiên. Nhớ năm đó, lão và Lục Thiên Thần Tướng đã không ít lần tương ái tương sát. Đúng như người ta thường nói, không đánh không quen biết. Vì Triệu Vân và Nữ Vương kết minh nên Lục Thiên Thần Tướng cũng nghiễm nhiên trở thành minh hữu. Trong trận thần ma đại chiến, thanh thần đao của hắn không biết đã chém bao nhiêu chí tôn. Mạnh quá. Hám Thiên Man Thần xoa cằm, hiếu chiến như hắn, mà trong ánh mắt nhìn Lục Thiên Thần Tướng cũng ẩn chứa đầy vẻ kiêng dè. Đừng nói là hắn, ngay cả người có chiến lực cao thâm như đạo chủ và tổ thần, cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Không hổ là đệ nhất thần tướng dưới trướng Lục Thiên Nữ Vương, sự đáng sợ của người này còn hơn xa ngày trước. Hẳn là vì cái chết của nữ vương, hắn đã phải chịu đả kích nặng nề, hóa bi thương thành thần lực, đạt tới cực tận niết bàn. Cổng thành vẫn mở, không ai ngăn cản Lục Thiên Thần Tướng. Không những không ngăn, mà còn có không ít lão gia hỏa ra tận cửa nghênh đón. Đã là minh hữu, tự nhiên phải thịnh tình khoản đãi. Lục Thiên Thần Tướng không nói lời nào, từng bước đi vào, tiến tới ngọn núi của nhà họ Triệu. Tên này, không phải là đến để phá đám đấy chứ? Ma Vương khẽ nhướng mày, hai chữ phá đám này dùng không sai chút nào. Chỉ cần không mù là có thể thấy được sự thay đổi trên ngọn núi của nhà họ Triệu. Kể từ lúc Lục Thiên Thần Tướng bước vào, cả ngọn núi ấy đều đóng băng từng tấc một với tốc độ mắt thường có thể thấy, ngay cả hoa cỏ cây cối cũng phủ một lớp băng giá. Đó là sát ý của Lục Thiên Thần Tướng, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng hắn đến để tình thù. Dù sao thì nữ vương nhà hắn cũng vì bảo vệ Triệu Vân mà chết, tính món nợ này lên đầu Triệu Vân cũng là điều hợp lý. Hắn phải gánh vác sứ mệnh. Binh hùng tướng mạnh. Man Thần nhìn quanh, cảm thấy có thêm không ít tự tin. Chúng thần có mặt ở đây, không một ngoại lệ, đều có chung tâm trạng này. Nhất là khi nhìn thấy Nguyệt Thần và Đế Tiên, lưng lại càng ưỡn thẳng tắp. Có người chống lưng, ai đến cũng không sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ một táng hải càn khôn đã bị tổn hại nặng, bọn họ đủ sức săn bằng cả một đường. Không vội, cứ từ từ. Thần Long Đạo Tôn ôm một thanh đao, lấy tay áo lau đi lau lại. Đây cũng là điều chúng thần muốn nói, tất cả đều đã sớm có dự tính. Ngũ đại cấm khu có nội tình hùng hậu, bọn họ tự nhận không đấu lại, nhưng dọn dẹp mấy cái truyền thừa chí tôn nửa vời kia thì vẫn có thể làm được, lần lượt đánh tan từng kẻ một. Triệu Vân không nói gì nhiều, chỉ dùng vĩnh hằng bản nguyên để tẩy luyện táng thần đỉnh. Từ lúc ra khỏi ngục, từ khi trở về chí tôn thành, việc này dường như đã trở thành bài học bắt buộc của hắn, chỉ mong trong những năm tháng còn sống có thể hồi sinh linh trí năm xưa của táng thần đỉnh. Đáng tiếc, sự việc lại trái với mong muốn. Bao nhiêu ngày đã trôi qua, táng thần đỉnh vẫn như một tảng đá, không hề có động tĩnh, càng đừng nói đến chuyện linh trí hồi sinh. Nhiều năm trôi qua, lại đến thần giới, Long Uyên trong tay Triệu Vân không ngừng rung lên. Đã yên lặng quá lâu, nó không thể chờ đợi được nữa, muốn được uống máu của chí tôn. Nào chỉ có nó, chúng thần trong chuyến đi này, trong lòng ai cũng đang nén một ngọn lửa giận. Cấm khu và truyền thừa chí tôn ba lần công phạt thần triều, lần nào mà không phải là đánh đến tận cửa. Khó khăn lắm bọn họ mới có dịp quy mô lớn chủ động xuất kích, không lật tung táng hải thì không bỏ qua. Nhắc đến táng hải, ban đêm cũng không hề yên tĩnh. Trời đất bao la, vô số bóng người qua lại, chính là để tu bổ càn khôn. Táng hải thiên quân cũng ở đó. Hắn và chí tôn thần khí cùng bị chủ tể tiên giới giam cầm 60 năm, táng hải cũng đã đợi hắn 60 năm, chính là đợi hoang thần binh tu bổ càn khôn. Chết tiệt. Táng hải thiên quân nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, ẩn chứa vô vàn lửa giận, thân là một truyền thừa chí tôn, những năm này không biết đã gặp bao nhiêu xui xẻo, trước là bị tiểu vũ trụ va chạm, sau là bị đám người Nguyệt Thần đến phá nhà, lại đến đại càn khôn va chạm đại càn khôn, căn cơ của bọn họ đã trở thành một đống hỗn độn. Cứ như vậy, ba lần thần ma đại chiến, thương vong còn vô cùng thảm trọng. Cho đến tận hôm nay, bất kể là nội tình hay chiến lực, đều đã không còn được như thời kỳ thịnh vượng vạn cổ trước đây. Táng hải thiên quân đột nhiên liếc mắt, nhìn ra ngoài bầu trời. Ngay khoảnh khắc trước đó, hắn đã ngửi thấy ý vị hủy diệt. Bảo sao lại là đại thần đỉnh cao, cảm giác quả là nhạy bén. Vừa mới nhận ra, liền thấy một đạo luân hồi kiếm quang chém rách cả bầu trời, tạo ra một vết nứt khổng lồ. Sau đó, liền thấy sát khí cuồn cuộn tràn vào, nhấn chìm cả đất trời. Ai? Tổ tông nhà ngươi, Táng Hải Thiên Quân gầm lên một tiếng giận dữ, kéo theo một tràng sấm sét vang rền. Ồ không đúng, là một tràng tiếng quát tháo vang như sấm dậy. Coi như đám nhân tài của thần triều đều cùng một ruột, lần này không có ông nội ngươi, cũng chẳng có gia gia nhà ngươi, mà đi thẳng vào vấn đề, tiếng gào thét ấy kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Địch tấn công, giọng Táng Hải Thiên Quân vang như chuông đồng, ngay lập tức tế ra hoang thần binh, định dùng sức mạnh cưỡng ép xóa đi vết rách không gian khổng lồ kia. Ngoài trời vang lên tiếng nổ ầm ầm, có thể thấy một thanh hắc kiếm và một chiếc thần kính đánh tới. Chính là Sâm La kiếm và Hoang Thiên kính, một trái một phải, mạnh mẽ đánh văng hoang thần binh của Táng Hải, chấn cho Táng Hải Thiên Quân hừ một tiếng nặng nề, suýt nữa thì ngã khỏi vùng hư vô. Hắn còn chưa kịp đứng vững, thì đã thấy vô số bóng người từ vết rách khổng lồ kia tràn vào. Dẫn đầu chính là Nguyệt Thần và Đế Tiên, một người tung luân hồi hải, một người giáng tuế nguyệt trường hà, nuốt trời diệt đất, chỉ trong nháy mắt đã hủy diệt 10 vạn dặm giang sơn của Táng Hải. Nguyệt Thần, Đế Tiên, Táng Hải Thiên Quân sắc mặt đột biến, chúng thần của Táng Hải cũng tâm thần chấn động dữ dội, sợ hay không sợ cũng chẳng thể ngăn cản Nguyệt Thần và Đế Tiên ra tay, cả hai liên thủ thi triển thần thông, kéo Táng Hải Thiên Quân vừa mới đứng vững vào trong tuế nguyệt luân hồi. Ngay cả hoang thần binh của Táng Hải cũng bị cuốn đi mất. Đúng như câu nói xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương. Xử lý xong hai kẻ này, xem Táng Hải các ngươi còn nhảy nhót được nữa không? Tổ thần nắm giữ Hoang Thiên kính, chúng thần cùng hợp lực thúc dục. Bên kia, đạo chủ nâng Sâm La kiếm, cũng có chúng thần cùng nhau rót thần lực vào. Mau, khởi trận. Tân nhiệm Táng Hải chi chủ gầm thét, đứng trên đỉnh núi, vung kiếm chỉ lên trời. Lệnh vừa ban ra, liền thấy mấy vạn cột sáng phóng thẳng lên trời, nối liền với nhau tạo thành một tòa kết giới hộ thiên, phối hợp với càn khôn của Táng Hải để bảo vệ mảnh thiên địa bao la này. Nhưng, chẳng có tác dụng. Càn khôn không hoàn chỉnh, kết giới tự nhiên cũng có khiếm khuyết, quan trọng nhất là không có hoang thần binh chấn giữ. Ầm, rầm. Hoang Thiên kính và Sâm La kiếm lơ lửng trên trời, đồng loạt thức tỉnh thần uy tối cao. Chúng như hai vầng thái dương, đều tỏa ra ánh sáng nóng bỏng mang sức hủy diệt. Tổ thần quát một tiếng đanh thép, giọng đạo chủ cũng vang như sấm dậy. Hai món hoang thần binh hợp lực, một đòn đã phá tan kết giới. Táng Hải chi chủ học máu, cắm đầu rơi xuống hư không. Chúng thần của Táng Hải cũng bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài hàng loạt, vẫn chưa kết thúc. Hoang Thiên kính giáng xuống thần mang, Sâm La kiếm chém ra kiếm quang. Hai đòn tấn công như trẻ tre, tại trận đánh xuyên thủng cả Táng Hải. Đó là một cảnh tượng hủy thiên diệt địa, đảo của Táng Hải sụp đổ từng tòa một, cung điện lơ lửng giữa không trung cũng nổ tung từng tòa một. Bất kể là tiên trên đảo hay thần trong điện, tất cả đều đổ máu hàng loạt. Những kẻ có nội tình yếu kém, thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã bị một đòn xóa sổ. Thảm nhất vẫn là càn khôn của Táng Hải, vốn đã là một mớ hỗn độn, nay lại hứng chịu hai đòn tấn công từ chí cao thần khí. Vô số trận cước bị phá hủy, vô số thần văn đứt gãy, mảnh thiên địa tự thành một cõi này trong nháy mắt đã tan mất quá nửa ánh hào quang. Tốc chiến tốc quyết. Tổ thần một bước vượt qua hư vô, đối đầu với Táng Hải chi chủ. Đạo chủ cũng không hề chậm hơn, một đạo nhân quả pháp tắc suýt nữa đã bổ sống thần vương của Táng Hải. Là ngươi đó, chạy đi đâu? Lục Thiên thần tướng sách đao lao tới, cuốn đi điện chủ của Táng Hải. Thần Long đạo tôn và Hám Thiên Man thần, đến sau thì dẫn theo Hoang Thiên kính và Sâm La kiếm. Một đường đập phá, một đường chém giết, phá hủy từng mảnh thiên địa thành phế tích. Chúng thần thần triều theo sát phía sau, sát khí ngập trời. Không một ai che giấu thực lực, ra tay chính là đại thuật sát sinh. Loạn rồi. Toàn bộ Táng Hải đã hoàn toàn hỗn loạn. Từ bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên trời nhìn xuống, 8 triệu dặm thiên địa, bất kể là đảo, là đỉnh núi, là biển cả. Hay là hư không, khắp nơi trong tầm mắt đều là bóng người đại chiến, huyết quang và tia chớp đan xen, pháp tắc và thần mang cùng nhau nhảy múa. Ngươi chạy được sao? Triệu Vân cũng đã tới, chặn một người lại trên cửu thiên. Đó là một thanh niên mặc mãng bào, có một đôi mắt màu vàng kim, tu vi là chuẩn đế thần, sở hữu huyết thống bất phàm, dị tượng bản nguyên là một vùng biển máu núi thây. Hắn, chính là Táng Hải thần tử. Nói chính xác hơn, là tân nhiệm Táng Hải thần tử. Thần tử tiền nhiệm ư? Cũng là do Triệu Vân diệt. Cút. Táng Hải thần tử hai mắt đỏ ngầu, một đao bổ rách đất trời, định phá đường bỏ chạy. Không sai, là chạy trốn. Với tình thế hiện tại, một mình Táng Hải không thể chống lại được thần triều. Giọng Triệu Vân lạnh lẽo khô khốc, vung kiếm vẽ ra một dải ngân hà. Táng Hải thần tử bị chặn lại, chúng phải giữ uy, lộn nhào trong hư không. Diệt thế, đại la thiên thủ. Triệu Vân vượt trời lao tới, một chưởng đập xuống, chính là ấn năm ngón tay che kín cả bầu trời. Trưởng uy của nó hùng vĩ bao la, nhuộm ánh sáng ngày tận thế, cũng mang theo ý niệm hủy diệt. Táng Hải thần tử hộc máu, thần khu bị nghiền thành một bãi máu thịt. Nhưng, dù sao cũng là chuẩn đế thần, sao có thể không có pháp thuật bỏ mệnh. Chỉ thấy từ thiên linh cái của hắn, một luồng thần quang phóng thẳng lên trời, một đòn đã phá tan trưởng uy diệt thế, thân là chế tài giả, lại tự ý nhúng tay vào thế gian, bị xét đánh là hợp tình hợp lý. Ví như thần giới chủ tể, nửa đêm nửa hôm không đứng đắn, cưỡng ép cứu Táng Hải thiên quân, khiến thượng thương giáng xuống trừng giới, một tia sét suýt nữa đã bổ hắn thành thịt nát. Không sao, không chết được. Chẳng qua chỉ là vấn đề có đáng hay không mà thôi. Đối với hắn, hẳn là đáng giá. Nếu không phải đã cân nhắc lợi hại, nếu không nhận được lợi ích đủ lớn, hắn cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Phải thừa nhận rằng, hành động này của hắn quả thực đã khiến Nguyệt Thần và Đế Tiên trở tay không kịp. Những kẻ khác chạy thoát thì cũng đành, tốn thêm chút công sức là có thể tóm được. Nhưng Táng Hải Thiên Quân thì khác, đó là một vị đỉnh thiên đại thần, lại còn có hoang thần binh hộ thể. Một tồn tại như vậy, muốn tìm khác nào mò kim đáy bể. Đúng như câu nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tên đó nếu dốc sức gây chuyện, thì sẽ là một cuộc ám sát không bao giờ có hồi kết nhắm vào thần triều. Nếu thật sự như vậy, thần triều ngoài mấy người có hạn ra, thì đừng ai mong bước chân ra ngoài. Ai có thể chống đỡ được đòn công phạt liên hợp của một đỉnh thiên đại thần và hoang thần binh, chứ? Vậy mà lại có một bất ngờ thú vị. Đế Phong nhàn nhạt cất tiếng, thần sắc không mấy vui vẻ. Nguyệt Thần và Đế Tiên trở tay không kịp, hắn cũng hoàn toàn không lường trước được. Người ta thường nói, quan mới nhậm chức đốt ba ngọn lửa. Ngọn lửa của thần giới chủ tể có đốt hay không hắn không biết, nhưng một đòn vừa rồi rõ ràng là nhắm vào việc gây khó dễ cho thần triều. Một Táng Hải thiên quân không đáng ngại, một chí cao thần khí cũng chẳng sao, nhưng nếu cả hai hợp lại một chỗ, vậy thì phiền phức to. Ở một vùng trời khác, Triệu Vân đã vững vàng đứng lại, cũng nhìn về phía chân trời xa xăm, dường như có thể xuyên qua hư vô vô tận để thấy được chế tài giả của thần giới, toàn thân đẫm máu. Không hổ là trụ cột của thần triều, giác ngộ quả là cao, đối với hành động như vậy của thần giới chủ tể không hề có nửa phần oán hận, hơn nữa còn vô cùng thấu hiểu. Dĩ nhiên, đợi khi thần giới chủ tể thoái vị, nếu bị thần triều truy sát, đối phương hẳn cũng có thể thấu hiểu. Có nhân ắt có quả, sự việc chính là như vậy. Nhìn thần giới chủ tể, cũng đã đứng vững, đang dốc sức tái tạo lại thân thể. Sắc mặt hắn xám như cho tàn, nhưng dưới vẻ chết chóc đó lại ẩn giấu một nụ cười lạnh lẽo. Chính nụ cười này ít nhiều mang theo tư nhân ân oán, thử suy diễn một chút, nó chính là một câu nói, cứ gây khó dễ đấy, cứ gây khó dễ cho các ngươi đấy, tới đây mà cắn ta đi. Đừng nói nữa, nếu Triệu công tử thấy bộ dạng của hắn, có lẽ sẽ thật sự cắn hắn. Không phải oan gia không gặp mặt, thế nào rồi cũng đụng phải mấy người quen cũ. Táng Hải thiên quân đã bỏ trốn. Táng Hải cấm khu vẫn còn đó, Nguyệt Thần đã vượt trời mà đến, một kiếm bổ sống một Táng Hải đại thần. Đế Tiên cũng đến gần như cùng lúc. Tuế Nguyệt Trường Hà dọc ngang 9 tầng trời, tại chỗ cuốn đi Táng Hải giáo chủ, dùng sức mạnh thời gian bào mòn hết tuổi thọ của hắn. Triệu Vân thì tay cầm Long Uyên, một đường sông thẳng, tấn công vào sâu bên trong. Hắn như một vị sát thần, đến một vùng trời đất nào, nơi đó ắt có huyết quang lóe lên. Ầm, rầm. Đại chiến thảm khốc, càn khôn 8 triệu dặm đều là sấm chớp rền vang, chí tôn nhiều như sao trời, nhưng lại từng người một rơi rụng. Đây là chuyện gì vậy? Ai nói vùng tinh không hẻo lánh không có sinh linh qua lại? Vùng tinh vực này lại có lác đác vài bóng người, hoặc là tán tu, hoặc là những đại thần ẩn thế, nghe thấy động tĩnh liền chạy tới xem cho rõ. Nhìn một cái, thì ra là một hiện trường đánh hội đồng quy mô lớn. Nhìn kỹ lại, ối trà. Tổ địa của Táng Hải. Mà phe còn lại là các vị thần của thần triều. Bọn họ nhìn thấy Nguyệt Thần, cũng thấy cả Đế Tiên, ai nấy đều mình nhuốm máu tươi, tựa như hai nữ ma đầu giết người không chớp mắt. Tổ địa của Táng Hải, không ngờ lại ẩn giấu ở vùng tinh không hẻo lánh này. Giấu kỹ đến đâu thì có ích gì, chẳng phải vẫn bị tìm ra đó sao? Phải nói thần triều này cũng thật to gan lớn mật, dám từ tiên giới đánh lên đây, lẽ nào không sợ bị các cấm khu và các chí cao truyền thừa khác đánh hội đồng à? Trận chiến ở Táng Hải diễn ra sôi nổi, bên ngoài cũng bàn tán rôm rả. Bàn thì bàn, xem thì xem, không ai dám xía vào chuyện của hai nhà, càng không có kẻ ngốc nào tham chiến. Sao không thấy Táng Hải thiên quân và hoang thần binh của Táng Hải đâu? Bọn họ có ở đây hay không, hình như cũng không khác biệt gì mấy. Chỉ một nhà Táng Hải, sao chống đỡ nổi đòn công phạt của thần triều? Càng nhiều người nghe tiếng mà kéo đến, những lời bàn tán xôn xao nổi lên không ngớt, người xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, mà kẻ thấy vui vẻ lại chiếm đa số. Từ trước đến nay toàn là cấm khu bắt nạt khắp nơi, quỷ mới biết đã gây ra bao nhiêu tội nghiệt, cũng nên có đại báo ứng rồi, cảnh tượng hôm nay xem ra cũng thật đã mắt. Lão tổ, cứu ta! Tiếng gào thét của Táng Hải chi chủ mang đầy vẻ ai oán. Khi mọi người nhìn sang, hắn đang lôi cái thân thể đẫm máu, liều mạng chạy trốn. Ngươi, đi được sao? Tổ thần cất lời băng lãnh khô khốc, một luồng kiếm quang trải dài 8 vạn dặm. Sau đó, là một đóa hoa máu rực rỡ, tựa như mặt trời nổ tung. Táng hải chi chủ gục rồi, bị một đòn hủy diệt thần khu, ngay cả bản mệnh nguyên thần cũng bị một kiếm chém diệt, chỉ còn lại tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp trời đất. Người đời đều run sợ, những ai chưa từng thấy đại cảnh tượng thế này lại càng sắc mặt trắng bệch. Đó, chính là cấm khu chi chủ đó. Vậy mà lại bị một kiếm chém vào quỷ môn quan. Sau táng hải chi chủ, chính là táng hải thần vương, tiếng gào như sấm rền. Hắn độn tẩu không chậm, nội tình cũng đủ mạnh, nhưng tiếc là hắn đối đầu với đạo chủ, từng đạo nhân quả pháp tắc đã chém hắn không còn ra hình người. Lên đường bình an. Giọng đạo chủ phiêu đãng, nhân quả hóa thành một đao một kiếm, bổ trời xé đất. Người đời thấy rõ mồn một, táng hải thần vương trong phút chốc đã thân tử đạo tiêu. Lục thiên thần tướng thần dũng vô song, một đao lại càng bá thiên tuyệt địa. Đao hạ xuống, ánh sáng màu máu bắn ra, còn cuốn theo một tiếng kêu thảm. Đó là táng hải điện chủ, tuy cũng là đỉnh thiên đại thần nhưng lại không chịu đòn cho lắm. Từ lúc khai chiến với lục thiên thần tướng, hắn đã bị áp đảo toàn diện, cho đến lúc này, một đao nghiền nát đã trực tiếp chém hắn thân hủy thần diệt. Bại rồi. Không ít lão già đã thốt lên một câu đầy ý vị sâu xa. Quả thực, táng hải đã bại. Kể từ khi cấm khu chi chủ bị tàn sát, táng hải thần vương bị tiêu diệt, táng hải điện chủ thân vẫn, cái gọi là sĩ khí, và chiến ý đã không còn liên quan gì đến chúng thần táng hải nữa. Từ chuẩn hoang thần ở trên cao cho đến thần minh cảnh ở dưới thấp, tất cả đều như thủy triều rút, không một ai là không bỏ chạy. Thực tế, táng hải cũng muốn đánh, cũng muốn cùng thần triều quyết một trận thư hùng. Nhưng, táng hải không còn ai chống đỡ cục diện nữa. Đến lão tổ cũng chạy rồi. Ngay cả trí cao thần khí cũng bị cuốn đi mất, vậy thì còn đánh cái gì nữa? Ai cản nổi Nguyệt Thần, ai lại đánh lại Đế Tiên? Không đi. Không đi thì ở lại ăn cỗ à? Ngược lại, chúng thần của thần triều thì như từng vị tu la tắm máu, chiến ý ngút trời. Hai bên tạo thành một sự tương phản rõ rệt, rõ ràng đây không còn là đại chiến, mà là cuộc tàn sát đơn phương của thần triều đối với Táng Hải. Có quá nhiều chí tôn của Táng Hải, đang chạy trốn thì bị đánh cho thành tro bụi. Có quá nhiều đại thần của Táng Hải. Còn chưa kịp phá toái hư không đã bị tiễn lên hoàng tuyển lộ. Toàn bộ chiến trường đều là cảnh thần triều như gió thu cuốn lá rụng, giết cho táng hải phải vứt áo bỏ giáp, tan tác không thành quân. Đã vậy, bên ngoài còn có kẻ bồi thêm dao. Chính là Đế Phong, như một bóng ma thần xuất quỷ một, hiếm có ai bắt được tung tích của hắn, chỉ thấy từng đạo mũi tên như sấm sét cuốn theo hủy diệt chi lực, bay lượn trên 9 tầng trời, mà độ chính xác lại cực tốt. Đó là mũi tên nào cũng trúng đích, một mũi tên một đóa hoa máu, nở rộ khắp trời. Tiếng nổ ầm ầm không biết đã tắt từ khi nào. Trên chiến trường đẫm máu, không còn một chí tôn nào của Táng Hải còn sống sót. Ngoài những kẻ may mắn trốn thoát, số còn lại đều bị chôn vùi tại vùng trời đất đó. Vậy là xong rồi ư? Người đời nhìn mà mãi chưa hoàn hồn. Táng Hải đó, một chí cao truyền thừa hàng thật giá thật, kéo dài vạn cổ, không biết đã tạo ra bao nhiêu huy hoàng, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu hắc ám động loạn, vậy mà lại bị thần triều diệt vong trong một trận chiến ở thời đại này. Không ai thương hại, càng không nói đến bi thương. Thử nghĩ lại lúc Táng Hải công phạt thần triều, hung hãn đến mức nào. Đã công phạt trước, thì nên nghĩ đến có ngày hôm nay. Dọn dẹp chiến trường, trận chiến kết thúc, tiếng hô của tổ thần vang vọng khắp tổ địa Táng Hải. Không cần hắn phải nói, chúng thần của thần triều cũng cực kỳ thực tế. Từng đoàn phân thân lao về phía xa, kẻ từ đông sang tây, người từ nam ra bắc, tựa như thủy triều, càn quét khắp nơi. Phàm là thứ gì có thể mang đi, như kỳ hoa dị thảo. Mảnh vỡ pháp khí, huyết cốt của thần minh không bỏ sót bất cứ thứ gì, tất cả đều bị thu gom sạch sẽ. Chậc chậc, người đời nhìn mà tấm tắc suýt xoa, đó đâu phải là càn quét, rõ ràng là dọn nhà kiểu phá nhà thì có. Cứ một lượt càn qua, ngoài lớp đất mặt ra thì còn lại gì nữa chứ? Nữ vương, người có thấy không? Lục thiên thần tướng một tay xách thần đao đẫm máu, dưới xuống một vò rượu. Nhân quả tự có luân hồi, Táng Hải đã diệt tộc lục thiên của hắn, cuối cùng cũng phải trả giá bằng máu. Hồi lâu sau, mới thấy những khán giả bạo gan cẩn thận bước vào, định bụng nhặt nhạnh chút bảo vật. Thế nhưng, tìm khắp 8 triệu dặm sơn hà, đừng nói là bảo vật, ngay cả một khối tiên thạch cũng không tìm thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng, chỉ còn lại sự cảm khái một mạch truyền thừa chí cao đã bị diệt vong trong suy tàn, mà họ chính là những người chứng kiến. Người chứng kiến thì tốt chứ sao? Có tiền để kiếm. Những hình ảnh của trận hỗn chiến lúc trước. Họ đã dùng ký ức tinh thạch ghi lại, đem ra ngoài bán, khối người mua. Xem kịch không thể xem không, đây đều là con đường làm giàu. Tìm kiếm hồi lâu không có kết quả, những người xem kịch tự thấy mất hứng, kết thành từng nhóm 3-5 người rồi rút đi. còn Táng Hải thì đã hoàn toàn trở thành lịch sử, trôi nổi cô độc giữa tinh không. Không biết đến khi nào, mới thấy một bóng người hiện ra như U Linh. Đó là Táng Hải Thiên Quân, trước đó đã liều mạng bỏ chạy, nay lại quay trở về. A, gương mặt hắn tựa như một con lệ quỷ, tiếng gào thét đến khản giọng là tiếng gầm gừ từ tận sâu trong linh hồn, không biết là tức giận hay đau thương. Nhưng dù là loại nào, cũng không thiếu đi một nỗi bi lương. Truyền thừa chí cao, kéo dài vạn cổ, vậy mà trong đêm nay, lại bị giết đến mức chỉ còn lại một mình hắn. Hắn làm sao có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông đây? Bất tử bất hưu. Tiếng gầm giận dữ của Táng Hải Thiên Quân chấn động càn khôn, khiến cửu thiên sấm vang chớp giật. Hắn rời đi, dùng chí cao thần khí mở đường, đến tận chân trời xa xôi, phá tan mây mù hỗn độn, giáng lâm trên một đỉnh núi. Nơi đó, có một người đang ngồi xếp bằng, toàn thân đẫm máu. Nhìn kỹ lại, chính là chủ tể của thần giới. Một món chuẩn hoang thần khí, đổi lấy việc diệt nguyệt thần. Táng Hải Thiên Quân phất tay áo, một chiếc thần kính dính máu từ trong tay áo bay ra. Hắn thông minh biết bao. Không chỉ hắn, mà Nguyệt Thần khi nhìn thấy cũng cảm thấy vô cùng quen thuộc, nói không chừng, đó thật sự là kẻ thù cũ của họ, nếu không thì sao lại vô duyên vô cớ nhúng tay vào chuyện của Thần Triều và Táng Hải, mà người được cứu lại là Táng Hải Thiên Quân. Khi hai người đang nhìn, Lâm Chi Họa bị sét đánh trúng. Dù là mua bán hay giao dịch, lần này nàng nhận tiền làm việc, cũng xem như đã nhúng tay vào thế gian. Đã vi phạm quy tắc thì bị sét đánh cũng là hợp tình hợp lý. Xét thấy tình tiết khá nhẹ, trong tia xét không có lực lượng hủy diệt, chỉ cần ngâm mình tắm rửa, ngủ một giấc là lại có thể tung tăng nhảy nhót. Ở đây đợi ta. Nguyệt thần thu ánh mắt lại trước, để lại một câu rồi biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng nổ vang, giống như động tĩnh của một trận đại chiến, truyền đến từ nơi hư vô mờ mịt. À không, nói chính xác hơn là truyền đến từ hắc động, Triệu Vân thần mâu như đuốc, cố gắng nhìn thấu. Đáng tiếc là... dù hắn có vận hết thị lực cũng không thể nhìn thấy được nguồn gốc của tiếng nổ, có lẽ là do khoảng cách quá xa, hoặc cũng có thể là nhãn giới của hắn chưa đủ. Bất đắc dĩ, hắn lại nhìn Lâm Chi Họa, nàng đang chiến đấu với ai vậy? Một kẻ không dễ chọc. Lâm Chi Họa lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt còn liếc nhìn về phía hắc động. Có một vài hình ảnh mà Triệu Vân không thể nhìn thấy, nhưng nàng chỉ cần liếc mắt là có thể thông suốt. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Triệu Vân đã nhíu mày. Người có thể khiến chủ tể tiên giới phải thốt lên hai từ không dễ chọc kẻ đó, phải đáng sợ đến mức nào? Bóng tối vô biên kia, rốt cuộc đã che giấu bao nhiêu sự tồn tại chưa được biết đến. Có thể cho ta xem trận đại chiến trong hắc động được không? Triệu Vân vung tay, lại là một ngọn núi tiên thạch. Ta không cần những thứ này, ta muốn bản nguyên tiểu vũ trụ. Lâm Chi Họa nói, bản nguyên ta đã dung hợp rồi, không có. Triệu Vân hít một hơi thật sâu. Rồi sẽ có thôi, có thể viết giấy nợ. Lâm Chi Họa nhấp một ngụm trà. Như ngươi thế này, sau này khó mà gả đi được đấy. Triệu công tử liếc mắt. Xem hay không xem? Xem. Sau này, không được nuốt lời đâu đấy. Lâm Chi Họa phất tay áo, một tay quét qua hư vô. Bóng tối vô tận bị nàng gạt ra, một khung cảnh hùng vĩ hiện ra trên vòm trời. Đó là một chiến trường trong bóng tối, xa xôi đến mức chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới, và Nguyệt Thần đang ở trong đó. Ngoài nàng ra, còn có một người mặc áo giáp, tay cầm một cây đại kích. Mỗi lần vung lên đều có thể tạo ra một cảnh tượng diệt thế. Luân hồi của Nguyệt Thần vậy mà không làm gì được hắn. Triệu Vân hai mắt híp lại, tâm thần chấn động từng hồi. Chiến trường ở cấp bậc đó, đừng nói là đích thân lâm trận, chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm thấy áp lực nặng nề. Hắn là ai? Triệu Vân hỏi. Nếu không nhìn lầm, hẳn là ác tổ. Lâm Chi Họa khẽ nói. Ác tổ, chiến mâu mà ngươi dùng trước đó. Hẳn là của ác thần, mà ác tổ chính là vị tổ sư khai sơn của mạch này, bối phận còn cao hơn cả kỳ thần. Lại là một nhân vật cấp bậc hóa thạch. Triệu Vân lẩm bẩm, bất giác lại bắt đầu tính toán bối phận. Sự tồn tại ở cấp bậc đó, làm thế nào mà sống được đến thời đại này? Tự phong ấn? Hay là ngủ say? Đó không phải là một vị thần bình thường đâu. Lâm Chi Họa lại nói. Không bình thường đến mức nào? Triệu Vân thuận miệng hỏi một câu. Hắn từng là hoang thần. Thế gian có thể có vị trí cao thần thứ 7 sao? Từng là hoang thần, không có nghĩa là hiện tại cũng là hoang thần. Lâm Chi Họa ngồi xuống, bỏ một viên đan dược vào miệng rồi mới nói tiếp. Vạn cổ trước, hắn đã tự chém mình một đao, không còn thuộc cấp bậc hoang thần nữa, nhưng chiến lực thì vượt xa chuẩn hoang thần. Còn có thể làm thế được sao? Triệu Vân khẽ nhướng mày. Thế giới rộng lớn, không thiếu những chuyện kỳ lạ. Lâm Chi Họa nhún vai. Cái gì? Táng Hải bị san bằng rồi, hoàn toàn là sự thật. Thần Triều ra tay mạnh mẽ, đánh nó thành một đống phế tích. Hôm đó, ta có mặt ở đó, cửu thế thần thoại đích thân dẫn đội, còn có tiên đình nữ quân và thái vũ thần tướng, đem một mạch Táng Hải giết đến mức thi cốt thành núi, máu chảy thành sông. Tin tức về một chí cao truyền thừa bị diệt vong như mọc thêm cánh, chỉ trong vài ba ngày đã bay khắp cửu thiên thập địa, cả tinh không như vỡ tung. Hễ nơi nào có bóng người tụ tập, như cổ thành, như quán trà quán rượu, không nơi nào là không bàn tán về chuyện này. Xót xa, chật lưỡi, kinh ngạc đủ mọi loại giọng điệu. Những kẻ không màng tu đạo còn tụng năm tụng ba, kết bạn kéo đến Táng Hải thăm dò, quả đúng như lời người đời đồn đại, một chí cao truyền thừa hàng thật giá thật đã hóa thành cát bụi của lịch sử. Thế nhưng, không một ai thương hại, càng không ai dưới rượu cúng tế. Đã là thế đạo tàn khốc, pháp tắc sinh tổn máu lừa, không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Nghe được tin đồn này, không biết các đại cấm khu sẽ có cảm nghĩ gì. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, gần đây, các chí cao truyền thừa sẽ lại có một lần đại liên hợp, sau đó vung binh đến tiên giới. Ba lần thất bại thảm hại, cũng nên tìm lại thể diện rồi. Các bậc lão bối đạo hạnh cao thâm đa phần đều đứng trên đỉnh núi, người thì vuốt râu, kẻ thì xoa cằm. Một đại cấm khu bị diệt, đây không phải là chuyện nhỏ. Thần triều có nội tình để săn bằng Táng Hải, thì cũng có nội tình để diệt vong các chí cao truyền thừa khác. Nếu còn là một đám ô hợp, sớm muộn gì cũng bị thần triều đánh tan từng bộ phận. Sự thật, đúng như họ đã liệu. Sau khi Táng Hải bị diệt, qua lại riêng tư giữa các cấm khu trở nên ngày càng thường xuyên. Kẻ tích cực nhất phải kể đến Táng Hải Thiên Quân, như một bóng ma thần xuất quỷ một, trong một đêm đi khắp 17 cấm khu, không ngoài việc xúi dục các chí cao truyền thừa liên minh lần nữa, cố gắng một lần hành động săn bằng chí tôn thành. Có kẻ hưởng ứng, như thần khư, ma vực, Phật quốc, luyện ngục và tiên chủng, vốn đã sớm có ý này, đều nhảy nhót rất vui vẻ. Cũng có kẻ phá đám, như Thiên Uyên, Âm Tuyền, thần cốc vẫn đang cần cù chăm chỉ tu luyện càn khôn, tuy cũng kiêng kỵ thần triều, nhưng không rảnh để lo chuyện khác. Thế là, ngay trong đêm, liền có chín chí cao truyền thừa triệt để tự phong tổ địa, xóa đi dấu vết của nhà mình, cũng mở ra kết giới che giấu huyền ảo nhất để cầu tự bảo vệ, chỉ sợ đi vào vết xe đổ của Táng Hải. Kẻ phá đám không chỉ có các cấm khu, mà còn có vô số thần ma đỉnh thiên, ngoại trừ những kẻ bế quan dưỡng thương, số còn lại đa phần đang tìm kiếm bản nguyên trong tiểu vũ trụ, nhận được triệu hoán nhưng rất ít người đến. Chết tiệt! Tiếng gầm giận dữ của Táng Hải Thiên Quân như sấm sét, làm chấn động cả thiên khung. Năm đại cấm khu cũng thức anh ách, lượn qua lượn lại một vòng lớn, cuối cùng vẫn là một đám ô hợp. Trông chờ vào đám đồng đội heo này mà còn định diệt thần triều sao? Nói thì nói vậy, nhưng phải đánh thì vẫn phải đánh. Chỉ là, họ cần chờ một thời cơ thích hợp. Ba lần công phạt thần triều, tại sao đều thất bại thảm hại? Sự áp chế càn khôn của tiên giới có công không nhỏ. Nếu như, áp chế càn khôn của tiên giới tăng lên đến cấp đế thần, vậy thì tốt rồi, ưu thế của thần triều sẽ chẳng còn lại gì. Ít nhất, hơn 8 thành cường giả thần triều đều không thể tham chiến. Tiên vương có nghịch thiên đến đâu, lẽ nào có thể đối đầu trực diện với một đế thần không bị áp chế sao? Tiên giới. Rừng trúc nhỏ, Triệu Vân vẫn như một tấm bia đá, lặng lặng đứng đó, mắt không hề liếc đi nơi khác mà nhìn chăm chú vào hắc động. Từ lúc Nguyệt Thần đi vào, từ lúc khai chiến với ác tổ, trước sau đã được 3 ngày. Đến nay vẫn chưa phân thắng bại, không chỉ chưa phân thắng bại. Chiến trường xa xôi không thể với tới kia còn bị bao phủ bởi sấm sét và tia chớp. Đó là ngoại tướng của pháp tắc, đan sen bay múa cùng huyết quang, dù cho chủ tể có vạch ra bóng tối, hắn cũng không thể nhìn rõ được nữa. Chính vì không nhìn rõ, hắn mới có một nỗi lo lắng chưa từng có. Dù sao, người mà Nguyệt Thần đối chiến là một vị hoang thần đã tự chém một đao, hơn nữa, tu vi còn cao hơn Nguyệt Thần, thật sự mà liều mạng, chỉ e có nguy hiểm đến tính mạng. Không sao đâu. So với Triệu Vân đang cho mày, Lâm Chi Họa lại vô cùng ung dung, tay cầm một cuốn cổ thư, tào nhã lật xem, ác tổ đã đến tuổi già, khí huyết gần như cạn kiệt, lại còn có đạo thương trong người, với trạng thái như vậy, hắn căn bản không thể giết chết cửu thế thần thoại. Chỉ vài lời ngắn ngủi lại khiến tâm cảnh Triệu Vân dậy sóng, khi ngước mắt nhìn bóng tối lần nữa, hắn chợt cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Nguyệt Thần đáng sợ đến mức nào, trong lòng hắn biết rõ, đối đầu với một ác tổ yếu ớt không chịu nổi, vậy mà còn đánh chật vật đến thế. Thật khó tưởng tượng, trạng thái đỉnh cao của ác tổ khủng bố đến mức nào, e là một cái tát và tới có thể đánh chết hắn mấy cái luân hồi. Đúng lúc đang nhìn, chiến trường trong bóng tối đã biến thành một mảnh đại hỗn độn. Trong hỗn độn, có cảnh tượng trời đất sơ khai, có hình ảnh vạn vật hủy diệt. Hai mắt Triệu Vân gần như híp lại thành một đường thẳng, nhưng vẫn không thể nhìn thấu hư thực. Bất đắc dĩ, hắn lại nhìn về phía Lâm Chi Họa. Lâm Chi Họa thì lại nhún vai, chủ tể không phải là vạn năng. Bởi vì hắc động không thuộc phạm vi quản hạt của nàng, ngay cả nàng cũng không nhìn rõ, huống chi là Triệu Vân. Chỉ có thể trách ác tổ và Nguyệt Thần đều quá đáng sợ, trận chiến giữa họ không phải ai muốn xem là có thể xem được. Triệu Vân không đợi được nữa, xách theo Long Uyên, xông vào hắc động, Cảnh tượng sau đó, đối với thần triều chi chủ mà nói, lại vô cùng lúng túng. Đạo hạnh quá thấp, không có tư cách tham chiến, khoảng cách tới chiến trường còn vô cùng xa xôi, đã bị một luồng khí tức hủy diệt chấn văng ra ngoài. Còn chưa kịp đứng vững, dư uy như vầng hào quang lại ập tới, suýt nữa đã làm hắn tan xương nát thịt. Nếu không phải có táng thần đình bảo vệ, có khả năng đã nổ tung tại chỗ. Tủm, ao nước trong rừng trúc nhỏ đã đón nhận thân thể tàn tạ của hắn. Hùng dũng anh phát xông vào, lại quay về trong tình trạng bán thân bất toại, nước ao trong vắt cũng bị máu của hắn nhuộm thành màu vàng óng. Một lúc lâu sau vẫn không thấy hắn ngoi lên. Đến khi bỏ ra, cả người hắn đều mơ màng, ngồi bên bờ ao, cứ liên tục xoa mi tâm, đầu óc ong ong một mảnh. Bị đả kích rồi à? Lâm Chi Họa vẫn đang lật xem cổ thư, tiện thể liếc mắt nhìn Triệu Vân một cái. Triệu Vân không trả lời, nhưng im lặng chính là ngầm thừa nhận. Đâu chỉ là bị đả kích, đó chính là sự nghiền ép mang tính hạ cấp bậc. Với chút nội tình này của hắn, cho dù có thêm 100 cái mạng cũng chưa chắc có thể giết đến được chiến trường, chỉ riêng dư uy thôi cũng đủ để hắn thân tử đạo tiêu rồi, không biết đến khi nào, tiếng gầm trong hắc động mới tắt hẳn. Đại chiến đã kết thúc, chiến trường hỗn độn mờ mịt cũng đã trở lại với bóng tối vốn có một bóng hình xinh đẹp như mơ như ảo, tay cầm kiếm, nhẹ nhàng đứng ở bên trong. Còn về ác tổ, đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Chết rồi sao? Triệu Vân vô thức hỏi. Trốn rồi. Lâm Chi Họa chậm rãi gấp cuốn cổ thư lại. Vừa dứt lời nàng, Nguyệt Thần đã như một giấc mộng giáng trần. Nàng bị thương rất nặng, thần khu đầy rẫy vết thương, ngay cả luân hồi hộ thể cũng bị từng luồng khí đen kịt ăn mòn đến mức lỗ chỗ như tổ ong. Ngoại trừ người độ kiếp dẫn tới thiên phạt, bất kỳ ai cũng không được ra khỏi thành. Chuyện quan trọng nói 3 lần, nhưng lời này của Thủy Thần lại được lặp đi lặp lại hơn 800 lần trong 3 ngày. Thực tế, hắn chỉ là người chấp hành, người thực sự truyền lệnh là sư tổ nhà hắn, không vì lý do gì khác. Chỉ vì Táng Hải Thiên Quân đã chạy thoát, có lẽ đã vào tiên giới. Nếu hắn muốn ám sát thì đúng là phòng không thể phòng. Chẳng hồ là cửu thế thần thoại, đoán đâu chúng đó. Táng Hải Thiên Quân quả nhiên đã đến tiên giới, giống như một bóng ma lượn lờ bên ngoài thần Minh Hải hơn nửa đêm rồi. Lập liên minh không thành, hắn phải tìm chút việc để làm. Chỉ cần có thể gây khó dễ cho thần triều, dù chỉ là giết một tiểu huyền tiên, hắn cũng rất sẵn lòng. Đây là một sự mỉa mai cực lớn. Ít nhất trong mắt Lâm Chi Họa, một vị đỉnh thiên đại thần, lại còn sở hữu hoang thần binh, vậy mà lại liệt cả một tiểu huyền tiên vào danh sách ám sát, thật sự làm tổn hại đến uy nghiêm của truyền thừa chí cao. Nhắc đến Nguyệt Thần, nàng vẫn như một bức tượng băng, ngồi liệu thương dưới gốc cây cổ thụ, kể từ khi chân thân quay về, đây là lần đầu tiên nàng bị thương thảm liệt đến vậy. Cũng không sao, nàng có sức mạnh của Ngụy Thiên Đạo hộ thể, không nguy hiểm đến tính mạng. Triệu Vân vẫn ở đó, đứng cách không xa, lặng lẽ quan sát thân thể của Nguyệt Thần. Mỗi một vết thương đều có ánh sáng đen kịt bao quanh, tựa như dấu ấn, làm cách nào cũng không xua đi được, lại còn hết lần này đến lần khác ăn mòn căn cơ, hóa diệt tinh khí của Nguyệt Thần. Hắn rất tò mò, rốt cuộc ác tổ tu luyện đạo gì mà đại chiến đã kết thúc, rồi vẫn còn dư uy khủng khiếp đến thế. Ngay cả nội tình của Nguyệt Thần cũng cảm thấy khá vất vả, đổi lại là Tâm Nhi và Thái Vũ thần tướng thì e là không chống đỡ nổi. Dù gì cũng đang rảnh, tỉ thí một phen được không? Lâm Chi Họa đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, Triệu Vân khẽ nhướng mày, tưởng mình nghe nhầm. Hắn liếc nhìn Lâm Chi Họa từ trên xuống dưới, đường đường là chủ tể tiên giới, thân dung hợp với đại càn khôn, chỉ búng tay là có thể diệt được đỉnh thiên đại thần, lại đi tìm một tiểu thần minh như hắn để tỉ thí, đùa chắc. Ta không dùng đại càn khôn, đồng gia nhất chiến. Lâm Chi Họa mỉm cười. Nàng là một kẻ trừng phạt luôn cầu tiến, bao năm qua không một ngày hoang phế tu luyện, rất muốn biết khi cùng cấp cùng cảnh giới chiến đấu với Triệu Vân, chênh lệch sẽ lớn đến mức nào. Chủ tể đã mời, từ chối là bất kính. Triệu Vân nói rất tùy ý, dứt lời, thân thể hắn liền lóe sáng, phong ấn tu vi thần minh một đường xuống tới động hư cảnh, không cao không thấp, cùng cấp với Lâm Chi Họa. Không cần nương tay, ta chỉ muốn xem mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Lâm Chi Họa không hề đùa giỡn, thần sắc vô cùng trịnh trọng, nói rồi còn hóa ra một thanh tiên kiếm màu tím trong tay. Khí thế của nàng cũng trong nháy mắt này tăng vọt đến cực hạn, trong cơ thể có đạo âm vang vọng. Quanh thân càng có dị tượng sinh ra, hóa thành pháp tướng thiên địa. Nàng đứng trong đó, như mộng như ảo, tuy chưa thể nói là phong hoa tuyệt đại nhưng đã có tiềm chất của phong hoa tuyệt đại. Dễ nói thôi. Triệu Vân sắn tay áo, thuận tiện khởi động gân cốt. Hắn đã sớm muốn đánh cho ả đàn bà này một trận rồi, ai ngờ lại có người tự tìm đến ăn đòn, thật ngại quá đi. Tiếng kiếm ngân lên, Lâm Chi Họa như một tia kinh hồng lao tới, một kiếm đâm phá hư vô. Chủ tể chính là chủ tể. Lấy tu vi động hư mà có thể tung ra một kiếm bá đạo như vậy, cũng xem như hiếm có. Nhìn Triệu công tử, hắn thì tùy ý hà một hơi vào lòng bàn tay, xong việc liền vung ra một chiêu đại xuất bi thủ. Đúng như câu nói, sức mạnh làm nên kỳ tích, một trưởng này của hắn mang theo chút ân oán cá nhân, trưởng uy hùng hồn bằng bạc, đến nỗi Lâm Chi Họa vừa mới lao đến, giây sau đã bị văng tít lên 9 tầng mây. Nào là đạo âm, nào là dị tượng, nào là kiếm ý, tất cả đều vỡ tan trong khoảnh khắc. Tõm, vẫn là cái ao đó, Lâm Chi Họa rơi thẳng vào trong, làm bắn lên một vùng sóng nước. Có lẽ vì bị thương quá nặng, hoặc cũng có thể bị đánh choáng váng, hồi lâu sau vẫn không thấy nàng trồi lên. Triệu công tử vẫn trở lại cho nàng chút thể diện, nếu không phải nể mặt chủ tể, chắc chắn đã tặng một bộ cửu liên xuất, không đánh cho tàn phế không thôi. Thương hương tiếc ngọc cái gì, cứ thẳng tay mà làm thôi. Sảng khoái, còn sảng khoái hơn cả chuyện ấy. Triệu Vân tuy không nói lời nào, nhưng thần thái đã nói lên tất cả. Lần này, đến lượt Lâm Chi Họa bị đả kích. Từ lúc bò ra khỏi ao, nàng liền ngồi đó hoài nghi nhân sinh. Nàng cứ ngỡ, sau mấy lần lột xác và niết bàn, dù kém cỏi cũng có thể trụ được ba hiệp trong tay Triệu Vân. Nhưng khi cái tát kia ập đến, nàng mới biết thế nào là nghiền ép. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ hoa hòe hoa sói đều chỉ để làm cảnh. Người trẻ tuổi, ngươi vẫn cần rèn luyện thêm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lời này của Triệu công tử mang giọng điệu như một trưởng bối, đầy thâm ý, và giữa các con chữ dường như còn có một tầng ý nghĩa khác. Ngươi mà thiếu người luyện tập cùng, lão phu hoàn toàn có thể đảm nhiệm, bảo đảm sắp xếp cho ngươi rõ ràng minh bạch, không cầu ngươi một bước lên trời, nhưng chắc chắn sẽ khiến ngươi toàn thân ê ẩm sảng khoái. Con người ta, không nên quá vênh váo, đặc biệt là không nên vênh váo trước mặt phụ nữ. Như hắn, nói một hồi liền tự đưa mình lên cây, chủ tể rất không vui, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi đúng là đồ thua không nổi. Bị treo lơ lửng đung đưa theo gió, nhưng không cản được Triệu công tử mặt mày đen sạm. Lâm Chi Họa coi như không nghe thấy, cứ cho là thua không nổi đấy, thì làm sao nào? Còn làm sao được nữa, đợi đấy. Đây là tiếng lòng của Triệu công tử. Chủ tể à? Sớm muộn gì cũng có ngày thoái vị, hắn sẽ đích thân đến đón, sau đó tìm một xó núi không người. Keng, lúc hai người đang trêu đùa nhau, bỗng nghe thấy tiếng đàn du dương mà cổ xưa. À không đúng, không phải tiếng đàn, mà là đạo âm, truyền ra từ Nguyệt Thần. Triệu Vân không dãy dụa nữa, lập tức vểnh tai lên, tĩnh tâm lắng nghe. Lâm Chi Họa còn tự giác hơn hắn, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Thần. Khoảng cách gần, nghe mới rõ ràng, còn về sát khí của Nguyệt Thần, cũng như sát ý của ác tổ còn sót lại trong cơ thể nàng, hoàn toàn không thể làm nàng bị thương, có đại càn khôn bảo vệ mà. Đạo âm như thần khúc, vang vọng khắp rừng trúc nhỏ. Triệu Vân nghe mà tâm thần phiêu đãng. Lâm Chi Họa lại càng như đang trong mộng. Đây chính là cửu thế thần thoại, có thể ngồi bên cạnh người, lắng nghe âm thanh của luân hồi, thật sự là vinh hạnh vô thượng. Nói đến chuyện Thương Đổ Nhi, vẫn là sư tôn nhà mình nhất, lúc Nguyệt Thần tỉnh lại, vung tay áo một cái liền thả Triệu Vân xuống. Lâm Chi Họa không ngăn cản, cũng không rảnh để tâm, bởi vì tâm thần của nàng đã rơi vào một ý cảnh vô cùng huyền ảo. Giờ phút này, nàng đang ở trong đại dương của đạo, lắng đọng tâm cảnh, nếu không có gì bất ngờ, sẽ có một phen đốn ngộ không tầm thường. Tú Nhi, vết thương của người. Triệu Vân lại gần. Không sao. Nguyệt Thần khẽ cười, đánh tan luồng sát ý cuối cùng trong cơ thể. Vậy ác tổ. Ta biết hắn ở đâu. Nguyệt Thần bước một bước, biến mất tại chỗ. Cùng biến mất với nàng, còn có Triệu Vân. Hai người xuất hiện lần nữa, đã là trên một đỉnh núi treo leo. Triệu Vân đưa mắt nhìn một vòng, mới biết đây là tiểu vũ trụ. Năm xưa lúc bị giam cầm, hắn đã từng mơ đến nơi này không chỉ một lần, bây giờ mới là chân thân giáng lâm. Mộng và thực tế, quả nhiên có sự khác biệt rất lớn. Sự hùng vĩ và bao la mà trong mộng không thấy được, giờ phút này có thể cảm nhận rõ ràng. Ngoài ra, còn có một khí tức tăng thương khó tả. Nơi mắt có thể nhìn thấy, bất kể là nhật nguyệt tinh thần, hay là sông núi cỏ cây, đều ẩn chứa dấu vết của năm tháng. Điểm thiếu sót duy nhất là, thế giới mới này rất ồn ào, không biết có bao nhiêu người đang hẹn đánh nhau, tiếng nổ vang lên liên tiếp, trong không khí còn có xương máu phiêu đãng. Ở lại đây, đừng đi lung tung. Nguyệt Thần để lại một câu rồi quay người biến mất. Triệu Vân biết, 8-9 phần là nàng lại đi tìm ác tổ, chính gọi là, nhân lúc người ta bệnh, đòi mạng người ta. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ nhân lúc đêm trăng mà hẹn một trận nữa. Trong khu rừng rậm rạp, hắn đi đi rừng rừng như một du khách. So với thế giới bên ngoài, mảnh trời đất này hệt như một phương tịnh thổ, vắng lặng không một bóng người, yên tĩnh và an lành, lại có mưa mù lượn lờ, là một nơi tốt để tu thân dưỡng tính. Sâu bên trong có một cái ao, hắn từ từ dừng bước, linh lực nơi đây vô cùng dồi dào, cũng có nhiều hỗn độn chi khí lượn lờ, mỗi một tia, mỗi một sợi đều là bản nguyên của tiểu vũ trụ hàng thật giá thật. Hắn không khách sáo, ngồi khoanh chân bên bờ ao, tĩnh tâm hấp thu. Bản nguyên vừa vào cơ thể liền như những dòng suối trong mát lành, chu du khắp các đại kinh mạch, sau khi tẩy luyện thể phách một phen liền quy về bản mệnh căn cơ. Vẫn như trước đây, hắn lại nhất tâm đa dụng. Trong lúc hấp thu bản nguyên, hắn cũng không quên ngộ đạo, cũng chính trong quá trình này, hắn cứ thế mơ mơ hồ hồ mà hòa làm một với đất trời. Hắn không hề thấy lạ về chuyện này. Dù sao thì, thứ hắn dung hợp chính là bản nguyên của tiểu vũ trụ, đã là bản nguyên thì việc khế hợp với đất trời một phen cũng là chuyện rất bình thường. Điều bất thường là, khi thân thể hòa vào đất trời, hắn mơ hồ trông thấy từng khung cảnh rời rạc vỡ nát. Đó không phải là ý cảnh, mà có liên quan đến khởi nguyên của tiểu vũ trụ. Nó không phải hình thành một cách tự nhiên, mà là một mảnh vỡ nhỏ còn sót lại sau khi một đại vũ trụ phát nổ, không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên diễn biến mới trở thành bộ dạng, như ngày hôm nay. Đang yên đang lành, sao vũ trụ lại nổ tung được chứ? Triệu Vân thầm nhủ. Nghi hoặc này, rất nhiều người đều có. Hình ảnh về khởi nguyên của tiểu vũ trụ cũng không phải chỉ một mình hắn nhìn thấy được. Phàm là các đại thần dung hợp bản nguyên ở trong tân thế giới này, ít nhiều gì cũng đều có thể nhìn thoáng qua được một góc. Thực ra, đối với bọn họ, chuyện này không quan trọng, cũng chẳng có tâm trạng nào để ý đến lịch sử quá khứ. Chỉ cần có bản nguyên là tốt rồi, dung hợp vào trong cơ thể còn tuyệt hơn bất cứ thứ gì. Triệu Vân ngồi xuống một lần, thấm thoát đã dăm ba tháng. Không thấy hắn khai mâu, cũng chẳng thấy hắn động đậy, ngay cả huyết mạch dị tượng và đạo chi thiên âm, cũng bị hắn dồn nén hết trong cơ thể, để tránh gây ra động tĩnh quá lớn, rước lấy phiền phức không cần thiết. Trong dăm ba tháng đó, các giới đều yên tĩnh đến lạ thường, chỉ riêng tiểu vũ trụ này là tiếng nổ vang không ngớt. Hầu như ngày nào cũng có người giao chiến, hoặc là cừu gia, hoặc vì tranh đoạt bản nguyên, hễ một lời không hợp là lập tức đại chiến. Lâu ngày, chiến hỏa cũng lan đến khu rừng nơi Triệu Vân đang ở. Như đêm nay, có người từ bên ngoài đánh vào tận đây. Triệu Vân dù không muốn động đậy cũng vẫn bị kinh động. Hắn khoác một chiếc hắc bào, nấp trong bóng tối quan sát. Đó là hai lão đạo một đen một trắng, tu vi đều là đế thần. Một người cầm đao, một người vung kiếm, đánh đến trời long đất lở. Sát khí giáng xuống, luồng nào luồng nấy cũng to lớn như núi non. Từng mảng không gian bị nghiền cho sụp đổ, thần huyết vung vãi tựa giải ngân hà, tung hoành khắp cửu thiên. Chưa từng gặp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.